Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì làm sao Mỹ Lan có thể cầm được nước mắt? Mấy năm qua dù sống ở phương trời nào, anh cũng không lúc nào không nhớ về em. Nhưng mà anh cứ ngỡ rằng em đã lấy chồng, đã có được một cuộc sống như lòng em vẫn luôn mong muốn. Anh thực sự không ngờ em lại phải vất vả lòng đau như vậy. Dũng ngậm ngùi, vì vậy anh mới đi lấy vợ sinh con. Mỹ Lan hỏi trong nước mắt. Dũng khẽ lắc đầu rồi nói, anh chưa hề lấy vợ. Anh và Mận sống với nhau chỉ như hai nửa cuộc đời bơ vơ, cần có người để tạm nương nhờ vào nhau, sống cho qua những tháng ngày nơi rừng sâu núi thẳm. Anh và cô ấy đến với nhau là do bản năng hơn tình cảm. Trong lòng anh lâu nay chỉ có em mà thôi. Em có đồng ý quay về với anh không hả Mỹ Lan? Mỹ Lan khóc nấc lên. Nhưng mà bây giờ anh nói câu đó cũng đâu có lợi ích gì. Em làm gì còn con đường nào để quay lại với anh? Em không dám trách gì anh, vì tất cả là do em tạo ra. Em phải gánh lấy hậu quả của nó. Em không trách gì anh cả. Từ ngày quen biết rồi yêu nhau, chưa bao giờ Dũng chứng kiến Mỹ Lan đau khổ tới mức đó. Trong lòng của Dũng lúc này như có ai đó vỏ xéo. Hãy trả lời anh đi Mỹ Lan, em có đồng ý làm vợ anh không? Bây giờ anh có khả năng để đảm bảo cho em một cuộc sống thanh nhàn, khá giả rồi Mỹ Lan. Dũng không dằn được, bật ra câu nói từ đáy lòng của mình. Mỹ Lan ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt nhòe nước. Em về làm vợ anh, thế còn vợ anh hiện nay thì sao? Anh giải quyết bằng cách nào? Dũng thật thà rồi nói, giữa anh và Mận hiện nay hoàn toàn không có tình yêu. Cô ấy cũng không yêu anh. Nếu như mà không có bé Mai thì rất dễ dàng. Đằng này em cho anh thêm một thời gian ngắn nữa, rồi anh sẽ tự giải quyết êm đẹp. Lúc đó mình sẽ chính thức cưới nhau. Em có đồng ý không? Mỹ Lan cười chua chát rồi nói, vậy ra anh muốn em làm vợ bé của anh sao? Dũng lúng túng nói, không, không đâu em, ý của anh không phải là như vậy. Vậy ý của anh là gì? Mỹ Lan nhìn sâu vào đôi mắt của Dũng. Dũng dịu dàng nói khẽ, ý anh là anh nghĩ tạm thời mình khoan đề cập tới chuyện cưới xin. Mặc dù anh rất muốn ngay ngày mai anh với em sẽ thực sự trở thành vợ chồng. Mận hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ trước đây của anh và em. Anh phải từ từ nói cho cô ấy biết, rồi mình tính tới việc của Mai. Nếu mà Mận đồng ý để bé Mai ở lại chung sống với chúng ta thì tốt. Nhưng mà nếu cô ấy không đồng ý, anh sẽ chia cho bé Mai một nửa tài sản để hai mẹ con nó sống với nhau. Anh sẽ cố gắng thu xếp việc này thật nhanh. Em phải gắng gượng đợi anh thêm một thời gian ngắn nữa. Dũng thò tay vào trong túi lấy ra một xấp tiền đưa cho Mỹ Lan. Bây giờ em cầm tạm số tiền này để chi xài. Có cần gì em có nói với anh. Anh không muốn thấy em vất vả như thế này đâu. Anh đau lòng lắm, em có biết không? Mỹ Lan cảm thấy lòng của mình ấm lại. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc gần như là đi trong lòng tay của Dũng. Dũng không ngớt lời an ủi động viên, mới làm cho Mỹ Lan nguôi đi đôi chút. Hai người ngồi bên nhau mãi tới tận nửa đêm mới chịu chia tay. Trên đường về, Dũng quyết tâm phải giải quyết thật nhanh gọn chuyện giữa anh và Mận để đến với Mỹ Lan. Còn riêng Mỹ Lan, khi tỉnh táo hơn, cô bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Dũng bây giờ đã khá giả, tuy không được giàu có như người chồng ước mơ lâu nay của Mỹ Lan, nhưng cô đã vào ở tình thế này thì còn mơ cao gì nữa, tạm chấp nhận được mức độ đó. Việc Dũng hứa sẽ cưới Mỹ Lan làm vợ thì Mỹ Lan không hề nghi ngờ gì, bởi vì cô biết rất rõ Dũng vẫn còn si mê cô nhiều lắm. Nhưng nếu Mận không đồng ý để đứa con gái ở lại cho Dũng nuôi dạy thì Dũng sẽ chia cho họ phân nửa gia tài sao? Không, không thể được. Nhưng Mỹ Lan biết làm sao để ngăn cản Dũng đây. Cô không thể nói thẳng thừng với Dũng là em không chấp nhận việc anh chia tài sản cho con bé. Bây giờ Mỹ Lan không còn gì, cô nhất định phải giữ lấy Dũng, giữ lấy trọn vẹn số tài sản của anh mới được. Dù chia cho đứa bé một xu, cô cũng không vừa ý. Tất cả phải là của mình, mình phải có tất cả. Bất chợt Mỹ Lan cất lên một tràng cười man dại, khiến cho bà hai giật mình gọi lớn. Mỹ Lan, con ngủ mơ thấy cái gì mà cười ghê vậy? Nghe tiếng của mẹ, Mỹ Lan chồm dậy vén mùng nhìn sang giường của mẹ. Từ ngày ông hai bỏ đi, hai mẹ con Mỹ Lan dọn về ở chung một phòng cho đỡ cô đơn quạnh quẽ. Gì vậy con? Bà hai nhồm dậy ngạc nhiên. Má, anh Dũng sẽ cưới con. Con nói sao, thằng Dũng cưới con? Nhưng mà má nghe người ta nói là nó dẫn theo vợ con về mà. Bà hai ngạc nhiên, Mỹ Lan cười lớn. Má đừng có lo, anh ấy nói rõ với con, hai người chỉ chung sống với nhau như vậy thôi, không có cưới hỏi, cũng không có đăng ký kết hôn đâu. Anh Dũng sẽ chia tay con nhỏ đó để cưới con. Bà hai có vẻ lo lắng. Liệu mọi việc có dễ dàng như con nói không? Thằng Dũng bây giờ nghe đâu khá giả lắm rồi, có khi nào để trả thù con mà nói dóc vậy không? Không đâu má, con biết anh Dũng vẫn còn thương con nhiều lắm, anh không có nói gạt con đâu. Mỹ Lan quả quyết: "Ờ, nếu được như vậy thì má mừng cho con." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net